Chương 1429, cướp đoạt định hải thần châm. Chúng tiểu nhân, đều lên cho ta, đem kẻ này bắt lại cho ta, mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả có thể làm sao đi tới ta Đông Hải cũng phải tuân thủ quy củ. Cái kia tuần hải dạ xoa muốn đem lửa Ibu A thu hồi, nhưng là duệ bất động, không có ngộ không sức mạnh lớn, thẳng thắn nhân cơ hội thu tay lại, lui về trong trận doanh, sau đó quay về xa xa vô số lính tôm tướng của nói. Trên, cua đem ra lệnh một tiếng, đối mặt chuẩn vô thượng cường giả, các vị quân tôm tuy rằng có do dự, nhưng vẫn là không chút do dự xông lên trên, xông lên hay là còn có một con đường sống, nếu là không xông lên, sau đó tính sổ mọi người liền đường sống đều không có. Nhìn một đôi đối với hướng về chính mình vọt tới lính tôm tướng cua, nộ không xem thường nở nụ cười, tùy tiện đùa nghịch một cái kỹ năng, liền đem nơi đây vô số lính tôm tướng cua cho dứt bỏ, sau đó hướng về cái kia cảm ứng nơi vọt tới. Mọi người ngăn cản hắn, nhanh đi bẩm báo Long Vương. Liền nói có nhân đến đây trộm lấy bảo vật kia. Dạ xoa tướng lĩnh gầm lên một tiếng, đem chính mình lựa Ibu A nhặt lên, vội vàng hướng về cái kia bạo viên đổ y tơ y ngươi đứng lại đó cho ta. Vào giờ phút này, vô số lính tôm tướng cua tự bốn phương tám hướng dũng lại đây, trường thương trong tay hướng về ngộ không đâm tới, hận không thể đem ngộ không chọc ra một cái. Đối mặt vô số trường thương, ngộ không nhưng là cũng không thèm nhìn tới, QNZ không tách ra, trực tiếp vận chuyển vô thượng kim thân vào tới, trong nháy mắt đem đại đội ngũ đụng phải người ngã ngửa đổ. Không lâu lắm, ngộ không cũng đã đi tới định hải thần châm gửi chi ra, rất xa nhìn cái kia định hải thần châm đứng vững Đông Hải bên trong, nối liền đất trời, một chút nhìn không thấy bờ, chỉ là nhìn lại mơ mơ hồ hồ, rất đồ sộ, có phương viên va nở đà mở độ lớn. Nhìn thấy này định hải thần châm, ngộ không trong lòng vui mừng, một bước thoáng qua, xoa xoa bảo vật, lộ ra mê luyến vẻ, trong mỉ hệ nở dê liên tục tán thưởng, hảo bảo vật, quả thật là hảo bảo vật. Hồ Tôn, ngươi là nhà ai yêu vương? Lại cũng dám đến ta Đông Hải sông cung ngay ở ngộ không tham lam vớt này định hải thần châm thời gian. Đông Hải Long Vương rốt cục san san đến muộn, mở miệng nổi giận nói. Long Vương thứ tội, lão tôn ta chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động yêu vương. Chúng ta nhưng là lão hàng sống đây, hà tất như vậy động nộ ngộ không nhìn thấy có chuẩn vô thượng cường giả lại đây. Tạm thời bung ra định hải thần châm, nhìn Đông Hải Long Vương, vài bước tiến tới, đầy mặt cười làm lành nói. Hóa ra là lão hàng xóm A Đông Hải Long Vương nghe nói lời ấy, sắc mặt hơi hoãn. Cái kia Hoa Quả Sơn Phúc Điệu ta cù nở dê từng nghe nói, nếu là lao hàng xóm, ngươi vì sao tự tiện xông vào ta Long Cung trọng địa? Trước đó vài ngày cùng người luận võ, đột nhiên cảm thấy trong tay không đãng, không có tiện tay binh khí, nghe người ta nói Đông Hải giàu có rộng rãi vì thiên hạ lưu truyền bảo vật, binh khí cù nở dê là đếm không xuể, vì lẽ đó cô ý lại đây cầu lấy một kiện, không hề nghĩ rằng lại gây ra như vậy động tĩnh lớn. Cầu lấy binh khí Đông Hải Long Vương nghe vậy sờ sờ cằm. Ngươi và ta chính là lao hàng xóm, cầu lấy binh khí chỉ cần bắt chuyện một tiếng chính là, không cần như vậy hưng sư động chúng. Đông Hải Long Vương xích hiểu không một tiếng chi sau, quay về bên người cua đem nói, đi, đem ta Đông Hải phủ trong kho binh khí mang tới một cái, đưa với hầu vương. Đúng cua tướng lĩnh mệnh mà đi, xoay người đi ra cung điện, không lâu lắm có quân tôm ôm một cái sáng loáng trường đao. Đao này chính là ta Đông Hải Nga Nở Va Nở Năm Trần Sa sắt chế tạo, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Không biết được Hầu Vương có hài lòng hay không. Đông Hải Long Vương mở miệng nói. Cái kia Hầu Vương nắm quá binh khí, tiện tay múa mấy lần, chỉ thấy quanh thân phương viên Nga Nở Đà Mở ánh đao ngang dọc, nhưng là một thân hảo võ nghệ, nhìn Đông Hải Long Vương trong lòng mồ hôi lạnh liên tục, trước mắt vị này nhưng là chân chính vô thượng cường giả, mặc dù là tạm thời rơi xuống cảnh giới, QNZ không thể dễ dàng đắc tội, ngày sau kẻ này luôn có khôi phục ký ức, lại lên tiên lộ một ngày, đến thời điểm thu sau tính sổ, có chính mình nếm mùi đau khổ. Nhẹ. Vũ khí này quá nhẹ, không đỡ nổi một đòn. Cái kia Hầu Vương một tay nắm lấy mũi đao, tay kia nhẹ nhàng một bài, trường đao đã vốn lượng, hóa thành hai đoạn. Nhìn bị ném xuống đất trường đao, Long Vương không để ý lắm, nếu là nhẹ, vậy có trọng. Nói, Đông Hải Long Vương nói, đi đem cái kia ba y nga nở cần cửu khúc liên hoàn đao mang tới. Không lâu lắm, có hai vị quân tôm dơ lên ba y nga nở cần cửu khúc liên hoàn đao đi vào, len ken một tiếng rơi trên mặt đất, Long Vương mở miệng nói, này cửu khúc liên hoàn đao. Chính là lấy ngôi sao đảo xa rèn đúc, cứng rắn nhất trầm trọng năm, còn không đợi cái kia Đông Hải Long Vương nói xong, chỉ thấy viên hầu bản chân một đá, cái kia cửu khúc liên hoàn đao đã bay lên, rơi viên hầu trong tay, tùy ý múa hai lần, không hài lòng lắm, bàn tay dùng sức, trực tiếp vốn cong rồi, ném xuống đất. Nhưng là không đỡ nổi một đòn, không đỡ nổi một đòn, nhẹ, nhẹ, quá nhẹ. Nghe xong câu nói này, Đông Hải Long Vương khẽ cười nói, hầu tử sức lực thật lớn, đã như vậy. Cái kia liền đem 13,000 cân áo choàng trượng mang tới. Quân tôm lĩnh mệnh mà đi, lần này thời gian có chút lâu, đầy đủ quá một phút, mới nhìn thấy 7, ta mở cái quân tôm hự hự dơ lên một cái áo choàng trượng đi vào. Không đợi Long Vương ở rông dài, Viên Hầu đã nhảy lên, bàn tay nhẹ nhàng duỗi một cái, áo choàng trượng đã lạc ở trong tay, cầm thưởng thức hai lần, xem thường lắc lắc đầu, nhẹ, quá nhẹ, KNZNZ có còn hay không. Nhìn Viên Hầu biến nặng thành nhẹ nhàng thưởng thức áo choàng trượng, giữa trường mọi người đều là trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ. Đông Hải Long Quân lắc đầu một cái, đây là ta Đông Hải nặng nhất vũ khí, nhưng là không có so với này KNZNZ. Ai, không nghĩ tới đường đường Đông Hải cũng là như vậy mặt hàng, thực sự là làm người hết sức thất vọng. Bạo Viên tiện tay đem áo choàng trượng bẻ cong, lộ ra vẻ khinh thường. Chấm đã, Long Vương chúng ta Đông Hải còn có một cái vũ khí, chính là không biết này hầu tử đùa nghịch không đùa nghịch đến động quy thừa tướng chậm rãi tự trong đám người đi ra, bò Đông Hải Vương bên thai nói nhỏ. Còn có KNZNZ vũ khí Viên Hầu nghe vậy con mắt tỏa ánh sáng. Chính là này nối liền đất trời, chấn áp ta Đông Hải sóng nước định hải thần là KNZ Đông Hải Long Vương khẽ cười nói. Bạo Viên nghe vậy một bước nhảy lên, rơi định hải thần châm bên cạnh, duỗi ra hai tay ôm lấy cái kia định hải thần châm, chỉ là đối lập với thông thiên triệt địa định hải thần châm tới nói, Bạo Viên còn như run rế. Nay định hải thần châm chính là mãng hoang đại năng nhân vật một kiện bảo vật, mặc dù là Đông Hải Long Quân như muốn múa, KNZ phải hao phí lực sáu, Đông Hải Long Vương cười khẽ, nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Đông Hải chấn động, sóng nước tràn lan, cái kia Bạo Viên thân thể nhỏ yếu ôm phương viên van nở đà mờ cây cột lại hơi một trận lay động, toàn bộ Đông Hải đều tùy theo run run liên tục. Nay năm, lúc này vô số thủy tộc ở đây gợn sóng bên trong không ngừng lay động, không đứng thẳng được, nhìn cái kia hơi rung nhẹ định hải thần châm, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bảo vật này quá to lớn, nếu là tiểu chút là tốt rồi, Hầu Vương thầm nói. Lời nói hạ xuống, chỉ thấy cái kia định hải thần châm thần quang lấp lóe, thu nhỏ lại không ít. Viên Hầu ánh mắt sáng lên, ở tiểu chút. Cái kia định hải thần châm trong nháy mắt hóa thành cây cột độ lớn. Ở tiểu chút, Viên Hầu đầy mặt hưng phấn, con mắt đều đỏ. Chỉ thấy cái kia định hải thần châm không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành to bằng mì hệ NG bát, Viên Hầu bàn tay duỗi một cái kia định hải thần châm lệch vị trí, trong nháy mắt liền bị Yêu Hầu cầm trong tay, toàn bộ Đông Hải lập tức ba lưu hỗn loạn, dung chuyển không ngớt. Mau mau đem cái kia định hải thần châm thả xuống, cái kia định hải thần châm chính là ta Đông Hải chắc định thủy triều xuống chí bảo, không thể di động. Đông Hải Long Vương hoàng hồn, hô to một tiếng. Lão Long Vương, binh khí này bản đại vương sử dụng đến thật là hợp tay, đa tạ cái kia Viên Hầu chỉ là không ngừng nói cảm ơn, phảng phất không nghe thấy Lão Long Vương giống như vậy, không ngừng múa lên định hải thần châm, tuyệt không để thả xuống việc. Mau mau đem định hải thần châm thả xuống, Đông Hải Long Vương ngồi không yên, trong nháy mắt hóa thành thân rồng ra tay, hướng về Ngộ Không tóm tới. Ngộ Không trong tay kim cô bồng múa, Lão Long Vương ầm một tiếng, ở này trong công kích hóa thành dưa hấu nát, bị Viên Hầu cho một đòn đa nhờ nô, Long Châu nhanh chóng lấp lóe, không ngừng sống lại. Ngăn cản hắn, mau mau ngăn cản hắn, không thể gọi hắn mang đi định hải thần châm, Đông Hải Long Vương hô to. Lúc này Đông Hải vô số lính tôm tướng cua đồng loạt ra tay, vô số cao thủ KNZ ủng phong mà ra, chỉ thấy cái kia Yêu Hầu múa kim cô bổng, toàn bộ Đông Hải phảng phất đưa thân vào rồng quyển bên trong giống như vậy, không ngừng theo gió bạo chuyển động, vô số lính tôm tướng cua căn bản đứng không vững gót chân, nước chảy bèo trôi, trong nháy mắt Bắc Hải sóng quẳng. Ngăn cản hắn, chạy đi đâu, đem bảo vật lưu lại. Hải tộc đại quân điều động, không ngừng quay chung quanh Viên Hầu kêu gào. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới vô số đại năng đều đưa mắt tập trung với Đông Hải chi tân.